Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tại Kinh Thiên Kiếm Phong Trinh Tiên Chiên Phong, các tu sĩ tạm trú chứng kiến việc Thiếu Phong Chủ và Diệp Đạo Hữu Ye Giao Yêu cùng dạo bước trên núi, lựa chọn nơi trốn. Hóa ra, hai người họ đang tìm kiếm một chỗ để mở thêm động phủ chung cư ngụ. Những người quan sát suy nghĩ đôi chút liền nhận ra lời đồn đại hẳn là sự thật. Hai vị này thực sự là một đôi đạo lữ. Nghĩ kỹ lại, tuy cả hai đều là nam tử, nhưng tu vi tinh thâm, pháp lực hùng hậu, chẳng phải càng thêm tương xứng hay sao? Thế là không khỏi suy nghĩ, chẳng rõ bao giờ hai người sẽ tổ chức hôn lễ, và nếu như có tổ chức, nên tặng lễ vật gì cho xứng đáng. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hoàn toàn không hay biết đến những suy nghĩ hỗn tạp của đám tu sĩ. Chỉ trong nửa ngày đã tìm được một nơi phù hợp. Chỗ đó nằm ở lưng chừng núi, hơi chếch lên phía trên, là một khu vực có vách đá, bên cạnh là thác nước đổ xuống treo lơ lửng, tạo thành một đầm nước ở bãi đất trống. Quanh đầm là lớp đất đen dày, nhờ có nước đầm thấm nhuần nên vô cùng màu mỡ, rất thích hợp để mở linh điền. Vách đá bên thác lại trơ trụi, vừa khéo thích hợp để khai mở động phủ. Nơi này linh khí dồi dào. Dòng linh mạch của đỉnh núi xuyên qua ngay dưới đáy đầm, tạo ra một linh huyệt phun trào linh dịch, vừa làm linh khí thiên địa xung quanh thêm nồng đậm, vừa nuôi dưỡng sinh vật trong đầm, khiến chúng hấp thu linh quang nhiều hơn. Diệp Thù xem xét thấy nơi này không tệ, Yến Trường Lan cũng cảm thấy rất vừa ý, hai người quyết định chọn nơi này. Sau đó, việc đầu tiên là khai mở động phủ, Diệp Thù tâm niệm khẽ động, lập tức từ quanh thân hắn bay ra vài lá cờ trận nhỏ. Phân tán về nhiều hướng, cắm xuống đất, vách đá, và các vị trí khác, khiến linh khí thiên địa xung quanh lập tức cố định lại. Ngay sau đó, Yến Trường Lan thôi động tâm ý, phong lôi chân ý, phân lây chân ý. Phát ra, hóa thành hai thanh tiểu kiếm lao thẳng vào vách đá, nhanh chóng phá mở một cửa động lớn. Dưới tác động của trận pháp, dù có đá vụn tung bay, vách núi cũng không hề sụp đổ. Mà tất cả mảnh đá bị đẩy ra đều tụ lại thành một đống gọn gàng bên cạnh, tạo thành một gò nhỏ. Yến Trường Lan tùy ý thi triển, khống chế chân ý liên tục phát động. Lúc đầu còn khá thô bạo, nhưng sau khi khai mở cửa động, khi đi sâu vào trong, nhờ có trận pháp bảo trì, hắn không hề kiềm chế, cứ thẳng tay mà mở rộng. Trong khi khai mở động phủ, hắn cũng mài giũa chân ý, chỉ mất thời gian một nén nhang. Hắn đã sơ lược hoàn thành một hình dáng ban đầu cho động phủ. Diệp Thù thấy trận pháp ổn định thì cũng không đứng yên. Hắn hơi mở miệng, một tia sáng nhỏ nhẹ nhàng bay ra, hóa thành một cây kim nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã lao vào động phủ. Trong nháy mắt, cây kim và phong lôi chân ý kết hợp với nhau, một bên là mở rộng đại khái, một bên là tinh chỉnh tỉ mỉ, dọn sạch những đá vụn không cần thiết. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Từ khi Diệp Thù tham gia, động phủ không chỉ còn là hình dáng sơ khai, mà ngay cả các chi tiết cũng được hoàn thiện, tựa như động phủ đã được tạo dựng lâu năm. Chỉ trong khoảng nửa canh giờ, cả hai đã thu hồi pháp lực. Diệp Thù hơi nâng tay, những lá cờ trận phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến toàn bộ động phủ càng thêm kiên cố. Sau đó, những lá cờ lần lượt tự động bay ngược về, nhập lại vào trong tay áo hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, hắn búng tay một cái, vài cái trận bàn xuất hiện, bay nhanh vào các vị trí trên vách đá rồi biến mất không thấy tăm hơi, dường như đã lắp sâu vào đâu đó. Sau khi trận bàn được khảm vào, lại có vài lá cờ trận nhỏ B, N, R. Mỗi lá đều khắc chi chít hoa văn trận pháp, linh quang tỏa sáng, rõ ràng phi phàm. Diệp Thù chỉ tay, điều khiển những lá cờ phân tán ra, cẩn thận khảm vào từng góc động phủ, sau đó biến mất không thấy đâu. Tiếp đó, hắn làm ra vài pháp quyết, một lực lượng vô hình bao phủ lên động phủ, tầng tầng lớp lớp. Khi toàn bộ trận pháp được kích hoạt, nó lại hoàn toàn biến mất, như thể không hề tồn tại. Đồng thời, tại nơi người thường không thể nhìn thấy, những trận pháp mới khai mở đã lồng ghép hoàn hảo vào đại trận hộ tông, hòa thành một thể. Không chỉ không khiến đại trận cảnh giác, mà còn mượn lực của nó để gia tăng uy năng trận pháp, đến mức ngay cả cường giả thần du. Sen Yêu cũng không thể thăm dò tình hình bên trong động phủ. Khi Diệp Thù hoàn thành, Yến Trường Lan đã khai mở một khu vực trống trên vách đá, có hình dạng như tấm biển. Hắn nhìn Diệp Thù với vẻ mong đợi, A Tuyết, người đặt tên đi. Diệp Thù suy nghĩ một lát, nơi đây thuộc Kinh Thiên Kiếm Phong, do Kinh Thiên Kiếm chủ sở hữu. Động phủ tại nơi linh mạch hội tụ ở đỉnh núi không có tên, nhưng các tu sĩ khác trong phong, nhất là các tu sĩ kim đan, khi mở động phủ thường đặt tên để dễ phân biệt, tránh nhầm lẫn. Hai người bọn họ đã mở động phủ mới, đương nhiên cần một cái tên. Diệp Thù trầm ngâm, người giờ đã kết thành tử đan trở về, đại diện cho diện mạo của Kinh Thiên Kiếm Phong. Sau này, ngươi nên tranh một vị trí phong hào đệ tử để làm dạng danh phong sư tôn. Dù không tranh giành vị trí thủ tọa đệ tử, cũng cần hiển lộ bản lĩnh, giành được một phong hào. Đến lúc đó, có thể lấy phong hào của ngươi làm tên động phủ. Yến Trường Lan vẫn còn chìm trong niềm vui, tân hôn, chưa nghĩ sâu xa, nhưng nghe Diệp Thù nói, được nhắc nhở, cũng đáp. A Triết nói rất đúng, sư tôn chiếu cố ta nhiều, ta nên làm dạng danh người. Sau này ta sẽ đi nhận vài nhiệm vụ tông môn, đổi lấy chút công hiến. Nói đến đây, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, nhưng dù có phong hào, ta lại không muốn dùng nó làm tên động phủ. Diệp Thù, Yesu, quan sát sắc mặt của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lập tức hiểu được tâm ý của y, không khỏi bật cười nhẹ. Sau đó, khóe môi Diệp Thù thoáng hiện một nụ cười, rồi nhanh chóng biến mất. Ánh mắt hắn cũng mềm mại hơn đôi chút, nói. Nếu đã vậy, thì lấy linh kiếm của ngươi đặt tên. Nói xong, Diệp Thù xoay người, hai ngón tay khẽ vung. Chỉ trong vài hơi thở, đá vụn từ trên cao rơi xuống, bốn chữ lớn hiện ra rõ ràng. Chuyên lôi sơn phủ, chua lây san phu, chuyên lôi vừa là tên linh kiếm, vừa là tên sơn phủ. Yến Trường Lan quay đầu lại, không kìm được nụ cười, khẽ nói. Lời của A Chuyết, A Chua, quả là chí lý, động phủ được khai mở. Diệp Thù và Yến Trường Lan nhanh chóng dọn vào. Diệp Thù vốn là một đại sư luyện khí, bỏ ra không ít luyện tài, thêm thắt nhiều pháp khí cho động phủ, thậm chí còn có vài món pháp bảo, tất cả đều rất phù hợp cho tu sĩ kim đan. Diên gian, Yến Trường Lan cũng không nhàn rỗi, trong khi Diệp Thù bận luyện khí, y theo như kế hoạch đã bàn trước, nhận nhiệm vụ của tông môn, tiến vào dãy núi gần Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông săn giết vài đại yêu ngàn năm làm ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những yêu đan thông thường y giao cho tông môn đổi lấy công hiến, còn bất cứ thứ gì có thể dùng làm luyện tài thì y như cũ tuyệt không bán cho người khác, mà đều giữ lại chờ Diệp Thù chọn lựa xong mới xử lý. Chỉ trong thời gian ngắn, Yến Trường Lan hành sự quyết đoán, nhanh chóng khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Mặc dù y không cố ý gây chú ý, nhưng uy thế của phong lôi chân ý, phong lây chân ý thực sự gây chấn động trong nội bộ tông môn. Tuy nhiên, danh hiệu dành cho kim đan đệ tử, dù có biểu hiện xuất sắc, cũng cần thời gian bồi đắp và trải qua kiểm chứng mới có thể trở thành chính thức. Hiện tại, danh tiếng của Yến Trường Lan đã có, nhưng danh hiệu vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa. Trong những ngày này, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, sau khi nghỉ ngơi đôi chút, đã kéo Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân đi gặp tông chủ Thiên Kiếm Tông. Du Tử Nguyên, Yêu Di Doen hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, đang ngồi tĩnh tu trong tĩnh thất, chưa kịp nhập định thì nghe đệ tử báo rằng Kinh Thiên Kiếm Chủ Trinh Tiên Chiên Chu cùng Thương Lam Kiếm Chủ Cang Lan Chiên Chu đồng thời đến, có vẻ mang theo chuyện quan trọng. Việc Phong Lăng Hy đi xa vì nhiệm vụ, Du Tử Nguyên dĩ nhiên biết rõ, cũng nắm được lúc nào y trở về. Này Phong Lăng Hy đến quấy giày lúc y đang tu luyện, y chỉ cười bất đắc dĩ. Đừng nói là có chuyện quan trọng, dù không có chuyện gì mà tùy tiện ghé thăm, y cũng chỉ dung túng mà thôi. Lý do cũng đơn giản, trong toàn bộ tông môn, chỉ có Phong Lăng Hy là sư huynh đệ đồng môn với y, cùng thuộc một sư phụ. Sư phụ của họ thu 7 đồ đệ, trong đó Du Tử Nguyên là đại sư huynh, Phong Lăng Hy là tiểu sư đệ, 5 người còn lại hoặc đã gặp nạn khi lịch luyện, hoặc cơ duyên không đủ để kết anh, đều đã qua đời. Nay chỉ còn lại 2 người lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất. Du Tử Nguyên xuất quan, dịu dàng nói, để hắn vào đi, cách chương.